Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 880 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 879 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trương Văn Thuận, bạn Mai Ngọc và bạn Vũ Long các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do người thân của bạn đã trải qua. Và có một chuyện nhỏ bạn trải qua mà tới tận bây giờ mặc dầu đã trôi qua 19 năm rồi, nhưng khi nghĩ lại bạn đều cảm thấy rất là sợ, rất là ám ảnh các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á là do người cậu ruột của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình của bạn nghe. Cậu của bạn hồi trẻ là đi lính ở bên Campuchia. Cậu của bạn rất là gan dạ các bạn. Hồi cái lúc mà còn đi lính ở bên Cam á, là nhiều khi cậu thấy đồng đội của mình hy sinh nè, hoặc là nhiều khi ngủ cảnh sát chết luôn, nhưng mà cậu vẫn không có sợ. Và sau này vào năm 2012 thì thời điểm đó kinh tế gia đình của cậu khó khăn, cho nên đó là cậu có lên Đắk Lắk để mà hái cà phê nhưng mà không có ổn định. Thành ra là cậu quay về Sài Gòn và có xin làm phụ hồ trong một cái công trình ở Hóc Môn. Và khi mà làm việc tại đây á, thì cậu có xin với lại người chủ thầu á, là cho cậu ngủ lại. Tại vì có một mình ở dưới Sài Gòn à, cho nên đó là cậu cũng không có muốn thuê phòng trọ một mình. Thành ra là xin ngủ lại tại đây. Thì cái ông chủ thầu á, là ông đồng ý để cho cậu ngủ lại, đồng thời là cậu canh coi công trình vào buổi tối luôn. Thì cậu kể rằng á, là trong khoảng thời gian một tuần đầu tiên là hoàn toàn bình thường. Cứ tối á, khi mà mọi người chiều về xong rồi cậu ăn uống, tối là ngủ bình thường, không có gì hết. Nhưng tới cái tuần thứ hai á, thì đêm đó là tầm khoảng 10 giờ cậu đi ngủ nha. Thì khi mà đang thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên cậu nghe tiếng gió, mà tiếng gió này nó thổi rất lớn, các bạn tưởng tượng y như là sắp có mưa bão tới vậy đó. Thì cái lúc mà nghe tiếng gió xong á, tự nhiên tiếng gió nó ngừng, cái cậu mới nghe cái tiếng lụp cụp lụp cụp lụp cụp. Thì khi mà nghe cái tiếng lụp cụp đó là cậu giật mình liền, nhưng mà cậu không có ngồi dậy để mà xem. Tại vì cậu nghĩ rằng á là chắc là ở ngoài người ta làm cái gì thôi. Nhưng một hồi sau á là cái tiếng lụp cụp này nó lại càng gần hơn. Thì lúc đó là cậu nghĩ trong bụng rằng chắc là ăn trộm. Nhưng mà cậu không có ngồi dậy liền, cậu tính rằng á là để coi coi nó vô nó làm gì, nó lấy cái gì. Thì có gì á là mình sẽ la làng lên sao, mình sẽ bắt trộm sao. Thì cậu cứ nằm đó để mà cậu coi coi thằng trộm nó vô nó làm gì ha. Thì cậu nằm cậu hí hí con mắt, giả bộ như đang ngủ vậy đó. Thì bắt đầu á là cái tiếng cụp cụp này nó càng gần nha các bạn. Thì cậu của bạn đã thấy rõ ràng không phải là ăn trộm gì hết, mà là cậu thấy một người đàn bà. Người đàn bà này tóc rất dài, mặc cái bộ đồ á là dài, thiệt là dài như là cái áo đầm hay là chạm tới cái gót chân vậy đó ha. Và người đàn bà này á là nắm tay một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 5-6 tuổi. Nhưng mà hai cái người này á là đang lướt vô từ ngoài, mà hai người này á là chân lại hỏng mặt đất, cách mặt đất khoảng một cái khoảng là tầm 20 cm. Thì cậu đã thấy rồi, cậu biết là ma rồi các bạn, cho nên á là cậu nằm im re luôn, cậu không có sợ nha mà cậu nằm im re luôn. Thì cái lúc mà hai người này lướt vô xong, cái lướt lại cái chỗ mà cậu đang nằm á, đứng lại. Và hai người này đứng lại chỉ cách cái chỗ cậu đang nằm tầm khoảng chừng 1 mét, 1,5 mét thôi, cứ đứng đó. Mà cậu kể nha, cậu nằm đó cậu không có sợ, chỉ coi rằng á là coi nó làm gì mình, nhưng nó không làm gì cả. Hai người á, là chỉ đứng đó và nhìn vô chỗ cậu ngủ chăm chăm vậy đó, tầm khoảng 5 phút luôn. Thì sau 5 phút thấy rằng á, là sao mà cứ nhìn mình chăm chăm, cho nên cậu của bạn đã liều. Và cậu của bạn ngồi bật dậy để coi coi nó có biến mất hay không. Thì khi mà cậu ngồi cậu bật dậy thì nó không biến mất các bạn. Coi như là hai người này á, là một đàn bà, một con nít cứ đứng nhìn cậu chăm chăm vậy đó, không nói gì cả, không nhét gì cả, chỉ đứng dòm thôi. Thì cậu nói rằng á, là thôi đừng có nhét tôi, để á, là có gì á, ngày mai á tôi kêu ông chủ thầu á, ổng cúng cho mâm cơm. Tôi cũng nghèo dữ lắm, tôi mới đi làm ở đây. Cho nên đó là thôi đừng có nhét tôi. Thì cậu nói rất là đàng hoàng. Thì khi mà vừa nói xong á, là bắt đầu cái người đàn bà này nắm tay của đứa nhỏ kéo quay đi. Mà cái lúc mà quay đi nha, cậu nói rõ ràng nha, là cái lúc mà hai người này lướt đi lướt lại ngay chỗ cái vách tường, lúc này là chưa có tô trét gì cả, chỉ là một cái vách tường gạch thôi. Thì cậu thấy rõ ràng á, là hai người này á, là đi xuyên vô cái vách tường đó là mất tiêu luôn. Thì lúc đó là cậu mới nằm xuống. Mà lúc mà cậu nằm xuống cậu cũng chưa ngủ liền đâu, mà cậu cứ hả là vái lẩm nhẩm. Cậu nói rằng á, là thôi ngày mai có gì á, là tôi kêu chủ thầu á, là làm mâm cơm cúng cho. Cứ nói vậy hoài. Thì một hồi sau á, là cậu cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà anh em làm á, thì ông chủ thầu ổng vô, thì cậu cũng có kể lại cái chuyện tối hôm qua cậu thấy. Mà cái ông này á, thì ổng lại không tin. Ổng không tin các bạn, cậu kêu á, là thôi cúng cho người ta, nhưng mà ổng không tin. Ổng nói rằng á, là trên đời này á, là làm gì có ma, làm gì có ma có quỷ không có đâu, tôi không có tin cái chuyện đó. Ông nói chuyện hả là nghe nó tưởng tượng nghe nó hư cấu à, làm gì có ma mà ông nói rằng ông nói chuyện với ma. Thì cái lúc mà ông chủ này ông nói như vậy là chứng tỏ ông không có chịu cúng. Cho nên đó là cậu của bạn á, sau khi suy nghĩ thì cậu bạn nói rằng đó là thôi ông không tin thì thôi, nhưng mà hả tôi hôm qua là tôi đã hứa với người ta là cúng cho người ta mâm cơm rồi, nói ông cúng cho người ta mâm cơm, mà bây giờ ông không tin, ông không chịu cúng á, thì giống như là tôi thất hứa với người ta. Thì thôi ông cho tôi nghỉ làm hôm nay luôn. Thì lúc này á, là ông chủ thầu ổng cứ nghĩ rằng cậu ép ổng, cho nên đó là ổng cũng cho cậu nghỉ luôn. Thì ngay cái ngày hôm đó là cậu nghỉ các bạn. Thì cái chuyện sau này á, là cậu được nghe một cái chú khác giới thiệu cậu vô đây làm á, chú đó kể lại. Chú đó kể rằng á, là khi mà cậu nghỉ thì cái đêm đó là cậu đã nghỉ rồi, đâu ngủ lại. Cho nên đó là cái ông thầu này ổng phải kêu một cái người khác cũng là thợ hồ, cũng làm trong công trình đó, ngủ lại để mà coi đồ. Thì khi mà cái người này trẻ hơn cậu, mới có 20 hai mấy tuổi thôi, người này ngủ á, thì cũng đã thấy y chang như cậu vậy. Cũng thấy á, là hai mẹ con dắt tay nhau đi vô, không có nhét gì cả, chỉ hả là đi tới gần cái chỗ mà đang nằm á, bắt đầu đứng nhìn chăm chăm chăm chăm. Nhưng mà thằng này á, thì nó nhét các bạn, cho nên đó là cái lúc mà nó mở mắt ra nó thấy nó rất là sợ, thành ra là nó đã bật lên hả, nó chạy, nó tung cửa nó chạy, mà coi như không kịp mang dép luôn. Thì không biết rằng á, là cái đêm đó là nó chạy đi đâu, nhưng mà cho tới sáng hôm sau cái lúc mà mọi người vô, ông thầu vô á, thì thằng này nói rằng á, là thôi sợ quá, hồi hôm là thấy vậy đó, cho nên đó là nó sợ, nó không có dám làm nữa. Thì đây là câu chuyện của cậu của bạn kể. Mà cậu của bạn nói rằng á, là xung quanh cái chỗ công trình này á, là cũng có mấy cái mã mà dạng giống như là mã đất á các bạn, bị hả là lạng hết trơn rồi. Thì cậu nghĩ rằng á, là vong hồn của hai mẹ con đó đó là xung quanh đó chắc là đói quá, lâu quá rồi không có ai cho ăn, không có ai cúng cho ăn cả, cho nên người ta đói, người ta mới vô người ta xin như vậy. Tuy rằng người ta không có nhét mình, nhưng mà người ta đứng người ta dòm mình, không nhét không nói gì cả, thì giống như người ta xin mình. Thì cậu nghĩ rằng hả là chỉ cần cúng cho người ta thì người ta sẽ không có hiện ra để mà nhét nữa. Nhưng mà do ông chủ thầu ông không tin cho nên ông không cúng. Thì đây là cái câu chuyện mà do cậu của bạn á, là khi đi làm công trình ở Hóc Môn đã trải qua và kể lại cho gia đình của bạn nghe. Đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là hồi đó đó là ba mẹ của bạn với bạn là ở chung với lại hả là nhà nội của bạn, mà nhà nội này là nhà của bà cố của bạn á, là mất vào năm 81 tuổi, đó là vào năm 2001. Thì bạn kể rằng bà cố của bạn á là mẹ của bà nội ha, bà nội là con gái thứ ba của bà cố, nhà của bà là ở bên Gò Vấp á các bạn, bây giờ á là đã giải tỏa để mà làm cái con đường Phạm Văn Đồng rồi. Thì bạn kể hồi xưa cái lúc mà bà cố còn sống, bà cố rất là thương con thương cháu, thương dữ lắm. Ở nhiều khi mua bánh kẹo cho con cháu ăn hoài luôn. Thì bà nội của bạn có một người con gái là cái người cô thứ ba của bạn. Người cô thứ ba lấy chồng dưới Cần Thơ, có ba đứa con. Nhưng mà do chồng của cô ba là mất do bị ung thư gan, cho nên đó là cô ba mới gửi con của mình ở bên nội để mà lên trên cái nhà của bà cố ở để đi làm. Thì lúc đó là cô ba làm rất là nhiều việc các bạn, có khi á là làm phụ hồ nè, rồi có khi làm giúp việc nè. Thì cái lần đó đó là cô ba được nhận vào làm trong một nhà của người Đài Loan, nhưng mà làm ở đây á thì giống như sáng làm xong rồi tới chiều tối về, sáng làm xong tới chiều tối về, là cứ như vậy chứ không có ngủ lại nhà người ta nha. Còn bà nội của bạn á thì bà nội của bạn có lập một cái miếu mà hồi đó người ta kêu là miếu ngũ hành. Ở trong miếu đó cũng lớn, thì bà nội của bạn ban ngày là trông coi miếu, ban đêm á là về nhà ngủ, rồi buổi tối á là cô ba của bạn á là sẽ lên miếu để mà ngủ giữ miếu các bạn. Thì cuộc sống nó cứ như vậy bình thường, nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là trước khi bà cố bạn mất nha, thì bạn đang nằm ở trong nhà, tự nhiên bạn nghe tiếng gây cãi nhau, cho nên đó là bạn chạy ra thì bạn thấy rằng bà cố của bạn á với lại cô ba của bạn đang gây. Bà cố là bà ngoại của cô ba nha, là đang gây, lý do là cô ba bị mất tiền. Cô ba đi làm á thì người ta trả cho cô ba bằng tiền đô, gia đình Đài Loan đó là người ta trả cho cô ba là bằng tiền đô, cho nên cô ba có cái tờ 100 đô á thì cô ba mới cất vô tủ. Tự nhiên á là mất cái tờ 100 đô đó, cái cô ba mới đổ thừa cho bà cố của bạn lấy, mà bà cố nói rằng bà cố không có lấy, mà cô ba cứ nói rằng á là bà không lấy thì ai lấy, bà không lấy ai lấy. Xong cái hả bà cố với cô ba ai cũng khóc cả. Rồi lúc đó bà nội nè, với lại hả là ông Tư, rồi những người khác nữa, mấy người con cháu trong gia đình á mới nói với là cô ba là mày không có được hổn, mày hổn với ngoại vậy là không được, tự nhiên mày nói ngoại ăn cắp là sao, trong khi tiền của mày mày bỏ đâu, giờ mày đổ thừa bà ngoại ăn cắp. Thì cô ba mới nói là tiền tôi bỏ trong tủ á, tiền con bỏ trong tủ á, mà hả cái tủ này là ngay chốc hả là cái chỗ hả là của bà ngoại nè, thì bà lấy chứ ai lấy. Cô ba nhất quyết rằng á là bà cố đã lấy cái tờ 100 đô đó của cô ba. Thì bà cố rất là tức, bà cố khóc quá trời luôn, bà cố nói rằng á là tao không có lấy, tự nhiên mày đổ thừa tao. Mà cô ba nhất quyết như vậy cho nên bà cố có nói một cái câu rằng á là mày á, mày hôm nay mày nói tao lấy tiền thì hả là sống tao để bụng, chết tao mang theo, tao không bao giờ tao quên được. Thì lúc đó là bà cố nói cái câu đó ha. Xong rồi á là chuyện cũng êm xuôi, thì sau thời gian cho tới năm 2001 á là bà cố của bạn mất. Bà cố do bệnh già mất các bạn. Thì bà cố mất lúc đó là tầm khoảng 9 giờ tối ha. Lúc này á thì cái khoảng thời gian này á là điện thoại di động chưa có thịnh như bây giờ, cho nên nó là chỉ có điện thoại bàn thôi. Thì những cái người bà con mà dòng dòng rồi á là bà nội của bạn cũng gọi điện thoại bàn để mà báo, thì có người khuya người ta chạy qua bên nhà bà cố, có người á thì sáng chạy qua. Còn riêng cô ba thì mới nãy Thi nói là buổi tối khi mà cô ba đi làm về sẽ đi ra ngoài miếu ngũ hành để mà ngủ giữ miếu ha, thì cô ba không hề biết bà cố mất, cô ba không hề biết bà cố mất. Cho tới sáng ngày hôm sau cái lúc mà về nhà thì cô ba mới biết rằng bà cố mất. Cô ba kể rằng là tối hôm qua cái lúc mà cô ba ngủ thì lúc đó bà cố thì mất lúc 9 giờ, 9 giờ tối. Nhưng cái lúc mà cô ba ngủ là tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng, tự nhiên là cô ba nằm mơ. Trong cái giấc mơ cô ba nhìn thấy bà cố, nhưng mà bà cố chỉ đứng ở ngoài cửa miếu thôi, tại vì trong miếu ngũ hành này là có thờ là Phật Bà Quan Âm, rồi có thờ hả là Năm Bà, rồi có thờ thần thánh cũng nhiều lắm. Thì cô ba nhìn thấy là bà cố đứng ở cửa miếu ở ngoài á, mà cô ba thì nằm ở trong. Bà cố lấy hả nào là đất nè, nào là đá nè, là bà cố chọi vô, mà gương mặt của bà cố rất dữ, dữ lắm, giống như chọi mày nè, mà dữ lắm nha. Cô ba nhìn ra thấy mà sao tự nhiên bà ngoại mình cái gương mặt gì hung dữ như vậy, mà lấy đồ hả, coi như là không biết đồ đó tùm lum hết trơn. Thì bà cố cứ chọi cô ba, cứ chọi hoài, cho nên cô ba sợ quá, cô ba mới giật mình. Và cái lúc mà giật mình vậy thì biết rằng á, là mình nằm mơ, trời, tự nhiên mình nằm mơ thấy ngoại mình á, là hả giục đồ vô chửi mình. Thì hả là lúc đó là cũng khoảng chừng 2 giờ sáng, cô ba cũng không có về, mà cô ba cũng không ngủ được nữa, bắt đầu nằm trằn trọc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà về á, thì mới biết rằng á, là bà cố của bạn đã mất lúc 9 giờ tối. Mà trong khi hả là 1 giờ mấy cô ba nằm mơ thấy bà cố, là có nghĩa là cô ba thấy cái hồn của bà cố trọi đồ vô người cô ba, đúng không? Đó thì cô ba mới hả là thắp nhang xong rồi cũng kể lại cho gia đình nghe. Và cái chuyện trăm đô đó là dần dần chìm vào quên lãng. Thì cho tới nhiều năm sau, cái lúc mà người ta làm cái con đường Phạm Văn Đồng á, thì người ta phải giải tỏa nhà. Thì lúc đó là cái nhà của bà cố á, là nằm trong diện giải tỏa, cho nên nó hả là trong cái lúc mà gia đình dọn đồ đi đó, thì khi mà dọn đồ đi là mấy năm sau nha các bạn, khi dọn đồ đi á, dọn tới cái kẹt tủ thì cô ba thấy cái tờ 500 đô nó vướng ở dưới cái kẹt tủ, nhưng mà khi mà đem lên đó thì nó không có còn như hồi đó nữa, mà nó bị mối ăn á các bạn, là nó mục hết nửa tờ rồi, gần phân nửa rồi. Hả là trời, cô ba thấy cái tờ đó tự nhiên nhớ lại hối hận, trời, tự nhiên mình đổ thừa cho ngoại mình hả đổ thừa như vậy là không được, cho nên nó là cô ba có thắp nhang để mà xin lỗi bà cố. Thì đó là một chuyện. Còn một chuyện nữa, chỉ thấy nằm mơ thôi bạn nha, các bạn nha, là bạn kể rằng á, là sau khi mà bà cố mất là năm 2002 đó, thì bạn kể rằng tự nhiên có một hôm đó, mặc dầu là giống như là trong cái ký ức của bạn lúc đó bạn còn nhỏ, cho nên nó hả là bạn đã quên rồi, quên cái chuyện là bà cố của mình mất rồi, mà thời điểm đó là bạn cũng đã được mười mấy tuổi. Thì tự nhiên cái hôm đó bạn lại nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy bà cố của mình á, là nằm trong nhà, nằm trên một cái võng, là biết là bà cố nằm trên võng đó, cái vía của bạn biết là cái người đó là bà cố mình đó. Thì bạn lại thấy ông Tư là con của bà cố, là em của bà nội bạn, là bạn thấy ông Tư á nói với bạn rằng á, là con ơi, bà cố của con chết rồi, à, bà cố con chết rồi, thôi con lấy bó nhang á, con đốt bó nhang xong con cắm xung quanh chỗ bà nằm đi, ý là xung quanh cái võng đó. Thì lúc đó là bạn mới đốt bó nhang, bạn đi đốt bó nhang cái bạn cũng cắm xung quanh. Thì khi cắm xong á, bạn đi quanh đây bạn dòm lại đằng võng bên đây, tự nhiên bạn thấy bà cố ngồi dậy. Mà trước khi bà cố ngồi dậy á, là các bạn tưởng tượng bà cố thì đang nằm võng vậy, thì trước khi ngồi dậy á, là nắm hai cái tay trên hai cái thành võng á, là bạn thấy nha, ngón tay của bà cố ngón nào ngón nấy, cái móng á, cái móng nó thiệt là dài, nó dài cầu cả tấc không, những cái móng tay dài cầu cả tấc không, bắt đầu nắm lên hai thành võng kéo ngồi dậy xong cứ quay qua cái hả, trời ơi, nhìn bạn cười, mà bạn nói trời, cái gương mặt bà cố rất kinh dị hả, cái mặt hả ta nói nó trắng buốt, mà răng á là răng rất là dài mọc nanh các bạn. Thì lúc đó hả quay qua cười với bạn xong cái bạn giật mình thức dậy hoảng hồn, lúc đó là 5 giờ sáng. Mà bạn nói rằng hồi cái lúc mà bà cố còn sống thương con thương cháu vô cùng, hiền vô cùng, mà sao tự nhiên á, là bạn lại thấy bà cố như vậy, mà giống như là nhát bạn, bạn cũng không hiểu tại sao. Mặc dầu đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, nhưng mà tới tận bây giờ 19 năm rồi ha, 18, 19 năm rồi, mà tới giờ bạn vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh mà mình đã nhìn thấy đó các bạn. Thì đây là những chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không? Tự nhiên cô ba đổ thừa. Thì có rất là nhiều, kể cả bản thân Thi cũng vậy, nhiều khi á, Thi mất một cái món đồ gì đó Thi hay nghi ngờ người này người kia, nhưng mà nghĩ lại trời, lỡ người ta không không có lấy á, mà mình nghi ngờ vậy á, là tội nghiệp người ta mà mình cũng mang nghiệp nữa, cho nên á hả là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình không có chắc chắn cái điều đó người ta lấy của mình á, thì mình đừng có nghi ngờ. Nhiều khi mình nghi ngờ mà người ta không có là người ta sẽ rất là uất ức các bạn, uất ức dữ lắm. Cho nên á hả là hả mình đừng nghi ngờ người khác tội nghiệp lắm. Mà trong chuyện này á là cô ba của bạn là cháu ngoại mà lại nghi ngờ bà ngoại của mình lấy, khiến cho bà cố của bạn rất là ấm ức. Bạn không thể nào quên được cái câu rằng á là mày nói tao lấy tiền ha, tao sống tao để bụng, chết tao mang theo, tao không bao giờ quên được đâu. Là bạn cứ nhớ hoài cái câu đó, do là bạn chứng kiến cái cảnh mà cô ba và bà cố gây cãi nhau. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là kể lại một chuyện xảy ra do bản thân của bạn đã trải qua luôn vào năm 2016. Bạn nhớ không lầm đó là vào rằm tháng 7 âm lịch luôn. Thì bạn kể rằng á là cái tánh của bạn á từ nhỏ tới lớn bạn ham chơi lắm. Nhiều khi chiều tối là bạn xách xe bạn đi chơi. Mà nhà của bạn ở Long An, nhưng mà dạng giống như là nhà của bạn ở trong quê, mà muốn đi ra ngoài thị xã thị trấn á là phải đi khoảng chừng 4 5 cây số. Thì nói chung á là bạn cứ đi hoài, đi chơi hoài riết rồi á là cũng không có sợ, không có thấy gì cả, mà từ nhỏ tới giờ là chưa bao giờ thấy ma. Cho nên đó là bạn không có tin. Thì có một hôm đó đó là tầm khoảng chiều chiều á là bạn chạy ra ngoài thị trấn chơi. Là ngoài thị trấn á là có nhà của cái người bạn của bạn nữa, bạn ghé rủ nó đi chơi, nó cũng đi. Nó cũng đi thì hai thằng mới đi uống cà phê. Thì cái lúc uống á, xin lỗi, lúc mà chưa tới quán cà phê á thì cái thằng bạn của bạn á nó mới nói, nó nói rằng á là mày ơi, mai mốt không biết là nó có thấy vậy không mình không biết, nhưng mà tự nhiên nó nói mai mốt á thôi đừng có đi chơi đêm nữa. Đừng đi chơi đêm nữa, mỗi lần đi á tao tao ớn lạnh quá, tao ớn lạnh quá. Thì khi mà bạn nghe nó nói vậy cái bạn mới nói ủa mày nhát ai mày dọa ai vậy, trời tao đi từ nào giờ có thấy gì đâu, lạnh gì ớn lạnh, mày mày ghẹo tao hả, mày nhát tao hả. Thì kia nó nói không tao không nhát mày, bộ nặc bộ từ nào giờ mày đi về tối mà mày chưa thấy hay sao. Thì bạn mới nói mà cái kiểu anh hùng á các bạn, kiểu anh hùng kiểu mà muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, thì bạn nói rằng á là chưa, tao chưa thấy bao giờ hết trơn á, thử cho tao thấy coi, để thử tao coi coi ma quỷ ra làm sao chứ, nào giờ tao chưa thấy nên tao mới sợ. Xong rồi á là cái lúc đó là đang đi trên đường nha, thì hai người mới ghé quán cà phê nói chuyện hồi cũng về. Về xong cái bạn của bạn thì nó về nhà trước, còn riêng bạn á thì thấy rằng lúc đó mới có chín mấy à, cho nên bạn thấy sớm quá, bạn còn ghé cái quán net á các bạn, bạn chơi, bạn ngồi bạn chơi tới hả là gần gần 12 giờ, hơn 11 giờ, 11 giờ 11 giờ mấy á là bạn mới về. Thì trên đường bạn về bạn kể rằng á là từ nhà của bạn mà ra thị trấn là tầm khoảng 4 5 cây, thì bây giờ về cũng về cái con đường cũ đó, thì bạn đang về cũng bình thường lắm. Nhưng khi mà bạn về qua hai cái cầu rồi chỉ cần đi thêm khoảng chừng 2 cây mấy nữa là tới nhà của bạn. Thì tự nhiên á là bạn thấy có một cô gái mà cái cô này mặc cái áo trắng cái quần màu đen. Cổ đang ngồi chồm hổm ở bên cái lộ á các bạn, giống như là bên ven đường vậy đó. Cổ đang ngồi chồm hổm đưa cái mặt ra ngoài đường. Thì cái lúc mà bạn thấy cô này á là bạn nhìn vậy nè, bạn nhìn nhưng mà chỉ thấy ở cái cô đó đang ngồi ở ngay cái vệ đường thôi chứ không nghĩ gì hết. Bạn cũng đi đi lên một khúc khoảng chừng 50 mét, cái tự nhiên không hiểu sao lúc đó là làm như là trong cái lòng bạn có cái gì điều gì đó nó xui khiến, nó kêu bạn quay lại đi, quay lại đi. Thì tự nhiên giống như bạn bị xui khiến á các bạn, bạn mới tự nhiên bạn ngừng xe lại. Bạn ngừng xe lại xong cái hả là bạn bỏ xe ven đường luôn, cái bạn đi, tại vì từ cái chỗ mà ngay chỗ đó là khoảng chừng mấy chục mét thôi, cho nên đó là bạn tính rằng đó là đâu lại hỏi cổ coi làm gì mà 11 12 giờ đêm rồi mà con gái, tại vì nhìn thấy cái cô này là có vẻ còn trẻ, tướng tá rồi còn trẻ lắm, cho nên đó là bạn nghĩ bây giờ mình lại mình hỏi coi làm gì con gái mà ngồi giờ này, hỏi có chuyện gì mà cần mình giúp đỡ hay không, ý vậy. Nhưng mà thiệt sự trong lúc đó là trong cái đầu bạn làm như có người xui khiến khiến cho bạn phải quay lại, thì lúc đó bạn bỏ xe bên vệ đường bạn mới vòng lại. Cũng nhiều chuyện các bạn ha, thay thay gì người ta về luôn đi không, bạn vòng lại xong cái bạn lại gần mà hỏi chị ơi chị sao ngồi đây vậy. Thì khi mà bạn lại gần hơn cô này không trả lời, nhưng khi bạn bước lại gần hơn thì cổ ngước cái mặt lên, và cái lúc mà cổ ngước cái mặt lên đó thì bạn hết hồn muốn té đáy luôn, hơn là lúc đó không té đáy nha. Bạn thấy rằng cái mặt của cổ kinh dị lắm, hai con mắt hả đen thui thù lùi, nó sâu hút vô trong. Cái mặt đó thì trắng, cái miệng đó là có hai răng nanh nó dài một khúc vậy nè, bắt đầu ngước lên cười cười với bạn vậy. Trời ơi, lúc đó hả, bạn tá quả rồi, bạn bỏ bạn chạy, bạn nhảy lên xe. Khi nhảy lên xe rồi bạn chạy nha, nhưng mà chạy khúc là gặp, khúc là gặp, cứ thấy hả là đứng ngay chỗ vệ đường vậy đó, cứ khúc là gặp, khúc là gặp. Chạy khoảng chừng hả là 10 15 mét là gặp, chỗ bạn sợ quá. Thì khi mà sắp về tới nhà rồi á là bạn phải đi ngang qua một cái bụi tre, nó cũng không có lớn đâu. Nhưng cái lúc mà tới gần bụi tre đó thì bạn lại nhìn lên, bạn thấy nha là cái cô này nè, cổ đang móc cái giò. Các bạn thử tưởng tượng móc ngược á, các bạn như mấy con khỉ vậy đó, là móc hai cái giò lên trên hả, là cái cành cây tre á, còn cái mặt á thì hả xuống thòng xuống vậy nè, nè nè thấy tôi không, nè thấy tôi không, nói vậy đó các bạn, thòng cái mặt xuống ngửa vậy nè, tóc tai thì xả xuống, hai cái chân thì móc lên trên cái cây tre, kêu bạn rằng nè nè nè thấy tôi không, thấy tôi không nè thấy tôi không đó. Đó là cổ nói vậy. Trời ơi, lúc đó cái cây tre á các bạn, nó đang đứng vậy, nó tự nhiên nó ngã ra, nó ngã ra khiến cho bạn hoảng hồn, bạn không biết phải làm sao. Bạn lủi đại cái xe xuống dưới hả là cái đường về nè ha, thì bên đây hai bên đây giống như ruộng vậy đó, là bạn lủi xuống luôn. Bạn lủi xuống rồi bắt đầu hả là bạn mới nhớ lại, là hả gia đình mình dạy rằng thí dụ như có bị cái gì á là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc đó bạn lủi xuống rồi bạn nhớ lại cái chuyện đó, cái bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn niệm liên tục. Thì mới nãy á, là trước cái lúc niệm, cái lúc mà bạn té xuống cái dưới đường á, là bạn còn nghe tiếng cười hả hả hả hả, trong cái lúc bạn niệm bạn vẫn nghe, nhưng mà một hồi sau thì bạn không còn nghe nữa. Thì bạn cố gắng, lúc này cái tai bạn rất đau, đau dữ lắm, nhưng mà bây giờ không nghe nữa, cho nên bạn mở mắt ra thì thấy nó mất tiêu rồi, cây tre cũng đã ấy lên bình thường rồi. Thì lúc này dầu rằng tai đau nhưng mà bạn cố, bạn dắt xe lên, trên đường, bạn chạy về nhà. Khi về nhà tắm rửa thì cái tai nó sưng rất là to, đau dữ lắm, đau nhức dữ lắm, đêm đó không ngủ được luôn, sáng không dám kể cho ai nghe. Rồi bắt đầu tới trưa thì thấy nó quá sưng, nó quá đau, cho nên bạn phải đi khám. Thì khi đi khám á là bác sĩ nói rằng bạn bị gãy tai, cho nên nó là người ta phải bó bột cho bạn. Rồi á là cũng hả là về, thì bạn nói nha, khi bạn về á là tới mấy đêm sau, hầu như đêm nào cũng vậy, nằm trong nhà mà bạn cứ nghe tiếng cười hả hả hả hả của nó. Là cái lúc mà hôm qua nghe làm sao đó, là những cái ngày sau là nghe vậy, tiếng cười hả hả hả hả hả hả hả hả vậy đó. Thì mấy ngày sau bạn chịu hết nổi rồi, mặc dầu không thấy, nhưng mà tối mà các bạn tưởng tượng nằm trong phòng mà 1 2 giờ đêm, 3 4 giờ sáng cứ nghe rồi sao ngủ. Cho nên nó là cuối cùng bạn chịu không nổi, bạn đã kể lại cho ông bà nội bạn nghe. Thì khi mà ông bà nội nghe là chửi bạn quá trời luôn, xong rồi dẫn bạn đi gặp một cái ông thầy. Thì khi mà vô gặp ông thầy này á thì ổng nói rằng á là bạn á là đang có một vong nữ theo, mà do là bạn nói bậy, không biết là bạn nói cái gì á mà người ta ghét, người ta theo bạn. Thì bạn có kể lại, ừ cái bữa đó con đi chơi, con có nói vậy vậy đó. Thì ông thầy nó nói rồi, vậy là con nói như vậy, cho nên nó là cái lúc mà vô tình á là con đi qua một cái cây, thì nhỏ này nó ở trên cây á, nó vô tình nó nghe, cho nên nó mới đi theo con, nó ghẹo con như vậy cho con thấy. Rồi á là hả bắt đầu ông thầy ổng cúng cho bạn, cho bạn một cái lá bùa, kêu bạn rằng á là về để trên gối, để dưới gối. Rồi ổng cũng có nói rằng do cửu quyền nhà mạnh á, chứ nếu không á là cái vong này nó vô nhà nó nhát bạn luôn rồi, nhưng mà do cửu quyền nhà mạnh thành ra nó không vô nhà được, nó đi vòng vòng vòng vòng xung quanh nhà để mà nó cười nó ghẹo bạn các bạn. Thì lúc đó ông thầy cũng có dặn bạn rằng á là sau này á là có đi khuya là không có được nói bậy là thứ nhất nè, không được hát là thứ hai, thí dụ như nếu mà có ai gọi, có ai kêu tên mình á là cũng không trả lời là thứ ba. Thí dụ như nếu người người ta kêu á, người ta sẽ chạy lên người ta kêu cho bằng được, còn nếu mà nghe kêu tên một cái ha là không được quay lại, không được quay lại, mất công sẽ bị hớp hồn. Thì ông thầy này dặn giống như Thi hay dặn các bạn đó. Đó là sau đó là bạn về là không có thấy nữa. Sau này á là bạn nhớ hoài cái chuyện đó, tới hả là sau này khi mà đi lớn lên, đi học lớp lớn rồi đi làm á, là nhiều khi đi về khuya á, cứ mỗi lần mà đi ngang qua cái đoạn, tại vì nếu mà muốn về nhà bạn là bắt buộc phải đi ngang qua cái đoạn hả là đường mà bạn đã gặp. Thì cái lúc mà đi ngang qua tới cái đoạn đó, tự nhiên bạn có cảm giác như là cái xe của mình nó nặng xuống, cái yên sau á nó nặng xuống, giống như là có người mà ngồi lên phía sau vậy đó. Bạn phải niệm Phật. Khi niệm Phật xong á thì bạn thấy rằng chiếc xe nó nhẹ nhàng trở lại, cứ vậy hoài nhưng mà bạn không có thấy thôi. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, đừng bao giờ mình nói bậy mất công lắm hả, để người ta hả ghẹo mình, bạn này gãy tay các bạn thấy không, mất công cho mình lắm các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 880 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 881. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.